Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy gia binh mới quen biết Du Ninh công chúa thì khác. Bọn họ nhìn đến ngây người. Hóa ra công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, tôn quý vô song lại là dáng vẻ này sao? Trình An nhìn đống lương thực sắp chất đầy hang động. Trong góc còn có mấy cái dương chất đống. Mở ra xem, không ngoài dự đoán là vàng bạc châu báu. Kẻ giấu lương thực ở đây là muốn tạo phản sao? Không biết chủ tử làm sao biết được trong quỷ sơn có cất giấu lương thực. Nếu bị công chúa tìm thấy trước, quân Thẩm gia trong vòng 2 năm không cần lo lắng về lương thảo nữa. Công chúa, nơi này đã tìm thấy rồi. Chúng ta ra ngoài trước đi. Đừng để A Quy chờ lâu. Trình An tiến lên khuyên công chúa đang đắm chìm trong thế giới lương thực không thể tự thoát ra được. Đúng, ra ngoài chuyển đồ vào. Sau đó về chuyển hết lương thực trong phủ tướng quân. Còn cả lương thực để ở trang viên nữa. Sau này đây sẽ là kho lương của ta. Sở Du Ninh nhìn không gian chứa đồ rộng rãi bên trong. Có HMMN muốn lấp đầy nó. Trước đó nàng dùng tinh thần lực quét một lượt đã thấy ngọn núi này không tệ. Không ngờ lại có một kho lương sẵn chờ nàng nhặt. Sở Du Ninh bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Thấy con hổ chui vào bụi cỏ. Có lẽ là muốn trốn ra ngoài. Nàng điều động tinh thần lực khiến nó đau đớn. Đến đây, con hổ quay lại gầm lên với nàng. Dáng vẻ như sắp tấn công. Người ngoài nhìn thấy đều kinh hồn bạt vía. Trình An tiến lên chuẩn bị sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào. Sở Du Ninh lại cầm đao bảo nó đến gần. Con hổ lại gầm lên 2 tiếng. Cuối cùng đầu óc đau nhói. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới. Lại bị Sở Du Ninh đánh cho một trận mới ủy khuất cõng nàng đi ra ngoài. Lần này, họ cứ đi thẳng về phía trước. Đường đi vốn được C, H, E, M ra trong đám gai góc và cỏ dại rậm rạp. Không bằng phẳng, vốn tưởng đi hết đoạn này là đến được lối ra. Nào ngờ phía trước còn tiếp một đường hầm dưới lòng đất. Không có ánh nắng chiếu vào. Đường hầm tối đen như mực. May mà Trình An và những người khác có mang theo đuốc. Sở Du Ninh cảm thấy nơi này gần giống đường hầm trong Mạt Thế. Một trong những nơi nguy hiểm nhất của Mạt Thế chính là đường hầm. Nàng theo bản năng căng thẳng thần kinh, tinh thần lực dò đường phía trước. Dò như vậy, thực sự có phát hiện. Nàng dừng lại nhắc nhở Trình An và những người phía sau. Phía trước có người, Trình An cầm đuốc thở hổn hển. Hai chân không thể đuổi kịp con hổ 4 chân. Nghe nói phía trước có người, bọn họ lập tức cảnh giác. Sở Du Ninh bảo con hổ đi chậm lại. Khi sắp đi đến cuối thì phía trước có ánh sáng. Nàng dùng tinh thần lực quét phía trước. Phát hiện 2 bên cửa đường hầm được khoét hẳn vào trong cho người ở. Tiếng nổ qua lâu như vậy rồi. Bên ngoài cũng không có động tĩnh gì. Hẳn là đã đi rồi chứ. Đúng là xui xẻo mới bị sắp xếp đến đây canh núi. Người Việt quốc kia cũng không biết phát điên cái gì. Lỡ như bọn họ ném thuốc S, U, N, G xuống. Chúng ta sẽ C, H, E, T hết. Hôm nay vẫn chưa đi tuần tra sao? Nơi quỷ quái này còn ai dám đến? Bên kia núi còn có một con hổ. Người khác không dám đến gần. Đợi mấy ngày nữa đổi ca. Lão tử nhất định phải chơi cho thỏa thích. Nghe nói quần phương lâu mới đến một nhóm cô nương. Người nào người nấy đều non mềm có thể bóp ra nước. Đến lúc đó ta sẽ đi hưởng lạc cho thỏa thích. Cách chương.